mọi người ngoài tòa án, nghe thấy tin tức này, nhao nhao nhảy nhót hài lòng kêu lên. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi khóc tại chỗ, Đường Khả Hinh đứng giữa đám người phấn chấn hài lòng, cũng hai tròng mắt rưng rưng cười. Cô Khuynh Khắc hai tay run rẩy nắm chặt, so với mọi người đi nhiều một bước, như vậy cấp thiết nhìn về phía cửa lớn tòa án. Phanh cửa lớn tòa án trong nháy mắt mở, chúng ký giả tức khắc phấn khởi phong dũng tới. Tịnh Kỳ cùng Phương Di lại dẫn vô số đặc công, đẩy đẩy ra mọi người, nhượng ra nối thẳng tòa án với cửa lớn một con đường. Đường Khả Hinh tức khắc mở to mắt, Lý Tú Dung, Lưu Trí Đức và Nhã Tuệ kích động nhìn. Không bao lâu, thời gian dần trôi qua, một tiếng bước chân tràn đầy sinh mệnh và có tiết tấu truyền ra. Mọi người muôn vàn chờ mong nhìn, thời gian dường như dừng lại. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen, lẫm lẫm phong độ thân ảnh hiện ra, trên mặt anh run rẩy kích động mà cảm động tươi cười, hai tay nâng Đường Chí Long mặc âu phục đen, kèm theo lão nhân ra hơi khom thân thể, từ từ cất bước ra khỏi cửa lớn tòa án. Chúng ký giả lóe ra dưới ánh đèn, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía tòa án rộng lớn. Đường Khả Hinh đứng ở trong đám người, nhìn về phía sinh mệnh quan trọng nhất hai nam nhân đồng thời tự do xuất hiện ở trước mặt của mình. Hai tròng mắt của cô cấp tốc tràn đầy kích động nước mắt, cảm giác mình sinh mệnh máu từng đợt sôi trào vui sướng, hạnh phúc cảm ngăn ở nơi cổ họng, thiên ngôn vạn ngữ theo nghẹn ngào tươi cười, tác hóa thiên thiên vạn vạn sông dũng sóng biển, tràn đầy. Đường Chủ tịch Trang, Tổng tài Hoàn Cầu, Đồng Sự Cục Sở hữu thành viên, kể cả Hoàn Cầu cán bộ cấp cao, trong một khắc thần thánh, nhao nhao tôn kính khom người hạ lễ, kích động kêu, hoan nghênh trở lại Hoàn Cầu. Đường Chí Long cả người vẫn như cũ run run vui vẻ đứng ở bên người Trang Hạo Nhiên, nhìn thấy như vậy khiếp sợ mà cảm động một màn, hai tròng mắt ông cấp tốc tràn đầy nước mắt, nói không nên lời. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, kể cả Tưởng Thiên Lỗi, nhìn về phía ông, đều nhao nhao tôn kính cười. Trang Hạo Nhiên hai tay vẫn như cũ chăm chú nâng Đường Chí Long, ngẩng đầu, nhìn về phía một màn này, hai tròng mắt anh cũng tràn đầy lệ quang cười. Đường Khả Hinh lúc này, trong thời khắc kích động cả trời đất, nước mắt cô trong nháy mắt chảy xuống, không cách nào ức chế, mặt bộc lộ nức nở tươi cười, đón trận gió xuân ấm áp này, kích động chạy như bay về phía trước, tùy ý váy dài nhẹ nhàng, tùy ý nước mắt rơi lả tả trên không trung, cô lại tại đây vô cùng hạnh phúc, cuối cùng cất bước đến trước mặt sinh mệnh quan trọng nhất hai nam nhân trước mặt, trầm thở gấp kích động khí, trừng lớn hai mắt đẫm lệ, vẫn như cũ thật sâu mà không tin tưởng nhìn về phía bọn họ. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Chí Long cũng đồng thời kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt cấp tốc rưng rưng. Thế gian vạn vật, tất cả đều tĩnh lặng xuống, dường như Thượng Đế cũng cảm động nhìn một màn này. Đường Khả Hinh đón càng lúc càng nghiêm nghị xoay tròn sức gió, tùy ý váy dài nhẹ nhàng, thi triển tư thái đẹp nhất của sinh mệnh cô, lại thật sâu nhìn về phía hai nam nhân. Cô đầu tiên là đè nén kích động cảm xúc, rưng rưng hai tròng mắt đầu tiên là nhìn cha của mình, lại chậm rãi quay đầu, thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt cuối cùng run rẩy chảy xuống lệ quang, như vậy kích động nghẹn ngào trước nhìn về phía bọn họ, nức nở gọi, ba Hạo Nhiên con rốt cuộc đợi được hai người ra. Cảm tạ trời đất, hai người con yêu nhất. Cô nói cho hết lời, cũng nhìn không được nữa vươn tay, nặng kéo hai cái thân thể của nam nhân, kiềm chế mười mấy năm qua bi thương, rốt cuộc một lần vỡ bờ tràn ra, kích động rơi lệ hạnh phúc khóc kêu lên, trời ạ, không phải con đang nằm mơ chứ, con cư nhiên có thể đồng thời ôm cả hai người cái, trời ạ, cảm ơn ông trời, cảm ơn Thượng Đế, cảm tạ quá khứ gian khổ, cảm tạ quá khứ đau thương, cảm tạ vận mệnh đã ban tặng cho con sinh mệnh tốt đẹp nhất. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Chí Long đồng thời ôm Đường Khả Hinh, cũng trong nháy mắt rơi lệ, nhưng vẫn là kích động cười. Này tất cả ngôn ngữ đều đem tái nhợt, tất cả hạnh phúc đều đem bạc nhược, bởi vì so với trả giá, so với trải qua, so với tất cả, giờ khắc này, xác thực kinh ngạc nhất thế giới. Từng trận tiếng khóc, cũng như Phong Nhi, như Điệp Nhi, như Hoa Nhi, như vậy tuyệt đẹp. Người hai nhà Trang Tưởng, mọi người ở Hoàn Cầu, cùng người họ yêu quý, đều nhao nhao kích động rơi lệ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, Đại Kết Cục 3, Chặt Đứt, Hoàng Hôn. tập đoàn Hoàn Cầu nghênh đón thời khắc cường thịnh vui mừng trước nay chưa từng có. Theo Trang Hạo Nhiên trở lại nhận chức Tổng Giám đốc Hoàn Cầu thị trường chứng khoán dường như leo thang, tất cả nhân viên đều kiêu ngạo tự hào rối rít nhảy nhót chúc mừng, mà khách sạn Á Châu lúc này cờ xí cũng nhẹ nhàng phất phới bay đón chào ánh hoàng hôn nhiệt liệt. Tưởng Thiên Lỗi tối nay sẽ thập phần bận rộn, trước tiên ở Thúy Trúc Hiên tổ chức yến hội kiểu cung đình Trung Quốc tiếp đãi Đường Chí Long cùng ba vị chủ tịch và các khách quý hiển hách khác. Các đầu bếp cao cấp nhất toàn Trung Quốc đã lâm thời đợi mệnh, quản lý và nhân viên tạp vụ cũng từ từ xuất hiện ở Thúy Trúc Hiên. Hoàng hôn dần xuống, đèn lồng bắt đầu phát ra đủ loại màu sắc xanh biếc, đỏ hồng, vàng óng. Phòng yến hội cung đình Thúy Trúc Hiên có thể so với quy cách quốc yến, du long trường đình, cột đình chạm khắc rồng uốn lượn. Hai bên cạnh pho tượng lưu ly phát ra thất thải quang mang kỳ lệ mộng ảo giống như giọt mưa thủy tinh, đón từng hạt mưa bụi dần dần rơi xuống mà có vẻ càng thêm mơ màng dao động. Du long trường đình mông lung có thể thấy bàn ăn tử đàn hiện ra khí thế thập phần xa xỉ tôn vinh. Trần quản lý Thúy Trúc Hiên thì trước sau bận rộn phân phó nhân viên tạp vụ đem định ghế thêu phi long vàng cẩn thận từng ly từng tí bày lên mỗi ghế ăn. 12 cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu xanh, tóc búi tao nhã. Các cô chính là những điều trà sư cao cấp nhất Trung Quốc. Tiệc mừng ngày hôm nay tình nguyện mang tư thái nhân viên tạp vụ đủ ôn nhu đứng tại cửa sổ sát đất phòng quốc yến xa hoa, vươn ngón tay ngọc thon dài cẩn thận từng ly từng tí kéo mở lớp màn cửa thứ nhất màu tím tơ tằm, rồi lại kéo mở lớp màn cửa thứ hai màu tím sậm. Lớp màn cửa còn lại giống như làn mưa bụi mông lung vân ảnh thường, thường ý nói y phục, xiêm áo thời xưa. Vân ảnh thường này là sản phẩm kinh điển thuộc tô hàng 12 phường tơ lụa dùng mẫu đơn, hoa mai, hoa sen cùng 12 quốc hoa kinh điển áp nước nhuộm màu mà thành, tỏa sáng tự nhiên mà hương khí tôn quý, nhất là đem dán lên trên cửa sổ thủy tinh xa xa nhìn sang giống như đám mây ban sơ chân trời cũng phiêu nhiên mộng ảo nổi bật như xiêm váy thời cổ, cho nên được gọi là vân ảnh thường. Du long phía xa xa dần dần truyền đến tiếng cười nói nho nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục đen dẫn theo Tổng Giám đốc Hoắc Minh cùng chúng quản lý biểu tình bộc lộ thập phần cẩn thận nghiêm túc, vài bước đi lại thập phần cẩn thận quan sát điêu khắc du long trường đình. Tay anh khẽ đặt lên ngọc sư tử trấn thủ tại cửa sổ hình vòm màn bằng lụa mỏng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài mảnh mưa phùn kéo dài. Hoa viên với đủ loại hoa rực rỡ dưới ánh đèn chiết xa càng hiển lộ nồng đậm mật ý, mà cái cầu nhỏ nước chảy kia sen tàn lá rụng lại lật chuyển sang một cảnh trí khác. Tối nay là ngày đầu tiên Đường Chí Long ra tù đáp ứng Tưởng Trang hai vị chủ tịch mời đến khách sạn Á Châu dùng cơm. Đối với vị từng làm bạn Tưởng lão tổng oai phong một cõi, nhân vật vì Hoàn Cầu làm ra vô tận cống hiến, Tưởng Thiên Lỗi thật sâu tôn kính. Lão nhân gia ông đã từng lưu lại vô số chế độ khiến vạn vạn người Hoàn Cầu được lợi, còn có ánh mắt độc đáo và lợi hại của ông vì Hoàn Cầu quyền hạ vô số thổ địa hiện giờ đều là mảnh đất đáng giá hoàng kim nhất toàn thành. Vì tương lai phát triển của Hoàn Cầu quả thật đã cất trữ tài chính hùng hậu phòng bị. Tưởng Thiên Lỗi là người lãnh đạo đời thứ ba Hoàn Cầu nghênh đón một nhân vật như Đường Chí Long, anh ôm chặt ông với tư thái vãn bối có mấy phần khẩn trương, hy vọng sau khi tụ hội lại có thể được lão nhân gia ông chỉ điểm một hai. Thời gian tới gần 7 giờ, các nhân vật nổi tiếng thương giới đã lục tục đến. Trần Mạn Hồng dẫn chúng quản lý cũng cấp tốc chạy tới Thúy Trúc Hiên thời khắc khẩn trương phụ trách công tác chuẩn bị yến hội. Bởi vì khách tối nay đều là người thập phần hiển hách, trước không nói có Tổng thống và Tiểu thư Thiếu gia Tô gia, còn có Trương ủy viên và các quan lớn từng giao hảo với Đường Chí Long đều sau đó nhao nhao tới. Hoắc Minh khẩn trương trên trán đổ mồ hôi, tùy thời ở phía sau nghe phân phó của Tưởng Thiên Lỗi còn phải chỉ huy phía dưới làm việc. Đặc công càng ngày càng nhiều, máy bay trực thăng lại lần nữa ù nặng nề xoay quanh bầu trời. Theo màn đêm buông xuống càng ngày càng nhiều khách quý từ từ đi vào Thúy Trúc Hiên. Trần Mạn Hồng khẩn trương dẫn mấy trưởng phòng và nhân viên tạp vụ xem lướt qua các phòng VIP nghỉ ngơi một lần cuối cùng. Những ấm đèn, lưu ly, đệm hoàng kim đến không hết. Hai danh trà giá trị mấy chục vạn. Cô lại vào lúc này xoay người khẩn trương nhìn về phía phó quản lý nói. Các anh phải nhớ rõ, phòng nghỉ ngơi căn cứ khách quý bất đồng mà bố trí mặc dù cũng na ná như nhau. Chỉ là nhất định phải nhớ phòng nghỉ ngơi của Trương ủy viên và Tổng thống nhất định phải sạch sẽ. Bọn họ đều thích uống bích loa xuân, bình thường ngắt lấy trà tâm là được rồi. Trương ủy viên từ trước đến nay không thích người xa xỉ lãng phí. Chúng cấp dưới nhất trí tôn kính gật đầu. Trần Mạn Hồng lại nhanh chóng dẫn mọi người tuần tra từng phòng nghỉ ngơi. Tưởng Thiên Lỗi thì giữa chúng khách quý hiển hách mỉm cười chu toàn. Vì Trang Hạo Nhiên hôm nay mới ra tù liền lập tức phục chức trở lại Hoàn Á, được mời dự hai hội nghị thập phần quan trọng thế giới. Sau đó lại cùng Diệp Mạn Nghi, Ân Nguyệt Dung đến Hoàng Pháp Tự tạ thần, mà Tuyết Nhi và Trang Ngải Lâm cũng cùng nhau đi trước. Chủ trì hôm nay cũng tự mình khoác cà sa dẫn chúng tăng vì Trang Hạo Nhiên phất nước thánh, gia trì Phật Quang, đủ loại lễ tiết. Bận bận rộn rộn đến hoàng hôn 6 giờ anh mới vội vội vàng vàng trở lại khách sạn Á Châu, liền lập tức nghe Tiêu Đồng nói nhiều nhân vật trọng yếu từng giao hảo với anh sẽ tham dự tiệc tối nay tại Thúy Trúc Hiên. Anh trước trầm mặc nghe vừa nhanh chóng đi vào trong gật gật đầu. Tất cả đều bận rộn như vậy giống như quá khứ chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, trừ bỏ mưa phùn lất phất vẫn như cũ ôn nhu bay múa động lòng người. Nhà trọ màu trắng, Đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng thấp cổ chữ V, bím tóc tết sơ ngồi trước gương trang điểm xa hoa, váy tơ tằm rủ xuống có vẻ phiêu giật. Nhà tạo mẫu tóc cẩn thận từng ly từng tí uốn tóc mái cô cong lệnh sang một bên, khuôn mặt thoạt nhìn càng hoàn mỹ động lòng người. Đường Khả Hinh liền như vậy ôn nhu mộng ảo mởi mắt nhìn về phía mình trong gương, trang dung tinh xảo, đôi mắt long lanh nước, sống mũi cao không biết vì sao vào giờ khắc này có vẻ có chút khẩn trương. Thi Ngữ vào lúc này mặt bộc lộ mỉm cười, xoay người lấy ra một hộp màu lam đậm từ tủ sắt, nhẹ mở bên trong là chọn bộ trang sức trân châu vô giá. Cô vừa cẩn thận nâng qua vừa mỉm cười nói, mặc dù kim cương quý báu thế nhưng tôi vẫn cảm thấy Đường tiểu thư mang trân châu là đẹp nhất. Luôn cảm thấy từng khỏa trân châu mượt mà tuyết trắng cùng Đường tiểu thư ôn nhu thuần khiết phối hợp hết sức hoàn mỹ. Đường Khả Hinh nghe Thi Ngữ nói mặt không nhịn được liền ôn nhu ngượng ngùng cười cười. Nhã Tuệ lại vào lúc này khó có được hưu nhàn, một thân quần áo ở nhà màu hồng phấn, mới vừa cắt một kiểu tóc ngắn xinh đẹp tươi cười tựa trước cửa phòng, cố ý nhìn Đường Khả Hinh hơi bộc lộ thần sắc trá dị nói, Trang phu nhân, ngài hôm nay thế nào có thời gian qua đây ngoạn? Ngài không phải ở trong nhà tổng giám đốc Trang sao? Thật vất vả, thiên trông trông, vạn trông trông tổng giám đốc Trang đã trở về, sao vậy? Sao giờ lại ôm gối trở về? Đường Khả Hinh mặt một phen đỏ bừng có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ trong gương đang đắc ý đùa cợt mình. Cô đầu tiên là tùy ý để Thi Ngữ đeo vòng cổ trân châu cho mình, tay không nhịn được vuốt ve trân châu mượt mà khẽ cắn môi dưới, mặt bộc lộ biểu tình ủy khuất, nhớ lại hôm nay mọi người mới đưa Trang Hạo Nhiên về nhà anh liền giống như đại nhân vật, một hồi bị gọi tới Hoàn Á họp, một hồi lại bị người nhà kêu đến chùa miếu tạ thần, trước trước sau sau bận tối mày tối mặt. Chính mình đứng ở trong đám người ngược lại lại giống như người vô sự, nghĩ đi nghĩ lại cô tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng ôm gối đầu mình thường dùng một mình về nhà rồi. Nhã Tuệ nhớ tới xế chiều hôm nay, lúc mở cửa phòng khách mặt liền bộc lộ biểu tình quái dị nhìn Đường Khả Hinh mặc váy dài đỏ hồng cao quý ôm cái gối màu lam, vẻ mặt ủy khuất bất đắc dĩ biểu tình kỳ quái đứng trước cửa cô liền không nhịn được che miệng cười. Lạp Lạp và Tiên Nhi đều không nhịn được che miệng cười rộ lên. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía gương trang điểm thấy Nhã Tuệ cùng đám người Lạp Lạp Tiên Nhi cười đến đắc ý như vậy, mặt cô càng trở nên đỏ hơn. Chỉ tách Trang Hạo Nhiên hơn 10 ngày mà cô thậm chí có loại nhân sinh giống như cảm giác mới quen, đối người này tất cả mị lực, xuất khí sản sinh một loại cảm giác chờ mong dị thường. Nghĩ tới đây, tim cô liền đập mạnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía các cô xấu hổ nói, được rồi, không cần cười. Em trở về, em, làm sao không biết xấu hổ mà ngủ ở đó? Ba mẹ cũng dám gọi rồi lại vẫn xấu hổ không dám ngủ lại. Nhã Tuệ nhịn không được lại cười đùa cô. Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt làm bộ một bộ biểu tình hung tợn cố ý nhìn Nhã Tuệ đang nhịn cười, mặt vẫn còn mắc cỡ đỏ bừng nói, được rồi, không cần cười em nữa. Người ta hôm nay xấu hổ muốn chết lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu để Trang Hạo Nhiên biết em ôm gối đến nhà anh ấy ngủ, mặt mũi mất hết rồi. Em còn biết mất mặt. Nhã Tuệ mỉm cười đi tới nhận lấy nhẫn trân châu Tiên Nhi đưa tới tự mình đeo lên ngón trỏ cho cô cười nói, dù gì cũng là người đã kết hôn. Sợ cái gì? Quang Minh Chính Đại là phu nhân tổng giám đốc. Đường Khả Hinh thoáng cái nện xuống lược ngọc nhất thời sinh khí kêu lên, lại phát hiện lược ngọc bị chính mình đập thành hai nửa, cô mở to mắt nhìn chiếc lược sợ đến mức trái tim lập tức nhảy lên. Thi Ngữ cùng mọi người nhìn cái chiếc lược gãy lập tức cũng sợ đến không dám nói chuyện, chỉ có Lạp Lạp ngây thơ khẩn trương kêu lên, trời ạ, lược bị gãy. Đây không phải là muốn. Lạp Lạp. Thi Ngữ lập tức ngăn Lạp Lạp, mặt bộc lộ biểu tình nghiêm khắc, khẩn trương nói, cô không có việc gì thì không nên nói loạn. Một người trẻ tuổi như cô thì biết cái gì? Lạp Lạp nghe lời này lập tức sợ đến mặt đỏ bừng, không dám nói chuyện. Đường Khả Hinh lại không để ý mọi người, chỉ là chậm rãi cúi người nhặt chiếc lược gã lên. Vì từng trải qua vô số kiếp nạn cho nên lúc này đối mặt với một ít ngoài ý muốn nho nhỏ, lòng cô không nhịn được căng thẳng, sợ đến mức sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, đại kết cục 4, editor. Thanh vũ màn đêm buông xuống, toàn thành phố mới lên đèn rực rỡ, các ánh đèn màu sắc hoa lệ, mơ hồ ở giữa mưa bụi khoái trá nhấp nháy lấp lánh. Số lượng màu đen xe con hình thành tia sáng lủi thẳng tại giao thông trọng yếu của thành phố, cuối cùng chậm rãi chạy về phía tiểu khu Anh Đào Tiểu. Dẫn đầu là xe Rolls-Royce phiên bản 2014, lóe ra ánh sáng quý tộc, chậm rãi chạy dưới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, dần dần lái vào tiểu khu, cuối cùng chậm rãi dừng ở trước ngôi nhà nhỏ màu trắng. Cửa xe mở ra, nam tài xế mặc chế phục màu trắng tuổi chừng 30, giống như quân nhân, cử chỉ thập phần có lễ cất bước đi ra khỏi xe Rolls-Royce, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà nhỏ màu trắng trước mặt. Bên trong phòng khách cửa sổ sát đất vẫn như cũ lóe ra ánh đèn thần bí mà mê người. Anh tức khắc trầm mặc không nói được lời nào, đứng ở cạnh cửa xe chỗ ngồi phía sau chờ đợi. Hơn 10 vệ sĩ tức khắc bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc, thập phần cẩn thận canh giữ ở mỗi góc hoa viên, cũng trầm mặc chờ đợi. Không có bao lâu, bên trong ngôi nhà nhỏ rốt cuộc truyền đến một trận tiếng cười cao hứng bừng bừng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nghĩ đi tham gia yến hội. Hiếu kỳ là cái gì cảnh mà nhiều quan lớn nguyên thủ tụ cùng một chỗ như vậy, Thi Ngữ mặt tức khắc không lộ ra tiêu ý, muốn vươn tay niết mặt Lạp Lạp một chút, nói cô không biết xấu hổ, thế nhưng lại bị Đường Khả Hinh thoáng cái đem hai người bọn họ người kéo đến bên người, ngọt ngào cười nói cùng đi tham dự một chút náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, xa xa một chiếc xe SUV thập phần cá tính từ từ lái tới, trận ánh đèn cường liệt, dẫn tới các vệ sĩ đều nhao nhao ghé mắt, có chút cẩn thận từ từ đi bộ về phía trước, thâm trầm suy nghĩ, muốn vươn tay chắn chiếc xe SUV. Chiếc xe SUV cũng thập phần hiểu dừng ở trước hoa viên, không đợi vệ sĩ tiến lên dò hỏi, song bào thai mặt đã bộc lộ mỉm cười đi xuống xe, hướng về mấy vệ sĩ trước mặt nhao nhao đưa ra thẻ căn cước chính mình. Vệ sĩ dẫn đầu nhìn thấy thẻ căn cước của song bào thai, thân phận quả thực là kinh người, liền tức khắc lui xuống, đối với các cô tôn kính gật gật đầu. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà liền mỉm cười một cái vừa định đi vào bên trong vườn. Ai biết lúc này, Thi Ngữ vừa vặn đẩy cánh cửa màu trắng ra, vẻ mặt tiểu ý đang muốn xoay người, cự tuyệt hai nha đầu Lạp Lạp cùng Tiên Nhi đi tham gia yến hội. Ai biết vẫn bị Nhã Tuệ mặc váy cúc ngực màu lam cười trêu chọc thúc cô cùng đi ra, nói cùng đi tham gia, như vậy còn có thể có nhiều người hầu hạ. Thi Ngữ nghe lời này, cô lập tức mắc cỡ mặt đỏ bừng, cho tới bây giờ không dám tham dự yến hội cao cấp như vậy. Chúng ta khó có được ngày thoải mái, cùng đi vui đùa một chút. Gần đây tôi vì chụp ảnh cưới đã ăn cà rốt 3 ngày. Nhã Tuệ thực sự cảm thấy ngọt ngào, mặt bộc lộ rào rạt hạnh phúc không khỏi tiêu ý cùng khát vọng. Hai tay nâng Thi Ngữ cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, tôi cảm thấy tôi có chút bị lừa. Tôi nghe lời phu nhân Trang ăn cà rốt, chẳng những không có thể giảm béo, hơn nữa cảm thấy càng lúc càng giống con thỏ. Tôi không được, tôi cảm thấy đói bụng, tôi muốn ăn thứ gì đó, mặc kệ thời gian chụp ảnh cưới có đẹp hay không. Thi Ngữ nghe lời này, không nhịn được cười rộ lên. Trong ngôi nhà nhỏ xuất hiện một trận bóng hình xinh đẹp. Đường Khả Hinh mặc váy dài tuyết trắng cổ sâu chữ vi, búi tóc ưu nhã kiểu Hàn, cổ đeo vòng chân châu, như vậy khuynh quốc khuynh thành tỏa sáng giống như tia sáng chói mắt của viên minh châu, trang dung tinh xảo, hai tròng mắt thủy chung mộng ảo, hơi tươi cười ngóng nhìn mọi người, dường như có thể nhu ra vô hạn tình ý, nhất là đôi môi anh đào gợi cảm mê người khẽ mở, nói không hết e thẹn. Cô vừa nói vừa cười cất bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, một trận gió cuối thu thổi tới, giảm đi quấy nhiễu sương mù mông lung, càng nổi lên quấy nhiễu váy dài lụa mỏng của cô bé này, lập tức hiện ra đôi chân trắng nõn gợi cảm giấu ở dưới váy lụa mỏng, như ẩn như hiện, thập phần mê người. Đôi giày cao gót cũng lấp lánh chiếu theo, càng hiển danh viện khí chất tự tin. Tài xế trẻ tuổi lái rôn rôi, hôm nay là ngày lần đầu tiên nhậm chức. Trong lúc anh đợi chủ nhân có vẻ có mấy phần trầm mặc, thình lình nghe được một trận tiếng cười ngọt say lòng người. Anh lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, tức khắc nhìn thấy Đường Khả Hinh khuynh thành động lòng người như vậy. Hai tròng mắt không khỏi trừng lớn, có chút ngây người. Đường tiểu thư. Song bào thai nhìn thấy Đường Khả Hinh đi ra, tức khắc đi lên phía trước, mỉm cười gọi. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ và mọi người chính là đang nói giỡn, nghe thấy có một thanh âm quen thuộc gọi mình, cô tức khắc nghi ngờ ngẩng đầu, đang nghĩ ngợi lúc này ai xuất hiện, vậy mà nhìn thấy song bào thai mặc y phục màu đen giống như quá khứ, tóc buộc lên đuôi ngựa cao cao hơi lộ ra tiếu ý đứng ở trước mặt của mình, cô lập tức kinh hỉ cũng đau lòng không khỏi cười rộ lên, hơi cao giọng gọi, Tiểu Vi, Tiểu Hà, các người thế nào lại tới đây? Tiểu Vi thân thể của cô không tốt, thế nào liền xuất viện? Hôm qua tôi đi thăm các cô, không phải đã nói với hai người phải nghỉ ngơi thật tốt sao? Tiểu Vi cùng Tiểu Hà mặt bộc lộ tiểu ý cảm động nói, cảm ơn Đường tiểu thư, lúc đó chúng tôi bảo hộ không chu toàn, để ngài mấy lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều là của chúng tôi sơ sẩy. Không nên nói như vậy. Đường Khả Hinh đi tới trước mặt song bào thai, tức khắc vươn tay nắm chặt cổ tay các cô, cảm kích cười nói, sau này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi hy vọng các người trước có thể chiếu cố chính mình thật tốt. Tôi lúc đó biết Tiểu Vi trúng đao, tôi đau lòng áy náy nuốn chết. Tiểu Vi lúng túng cười, suy tư một chút, nhưng vẫn là ngẩng đầu, nhìn nói với Đường Khả Hinh, chúng tôi đêm nay qua đây, là muốn cáo biệt với ngài. Đường Khả Hinh mặt còn bộc lộ tiểu ý, lại nghe được câu này, tức khắc không hiểu thương cảm, ngóng nhìn hai người bọn họ có chút kiềm chế khẩn trương nói, các người, muốn đi nơi nào? Song bào thai lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ tiêu ý xin lỗi nói, chúng tôi vốn thuộc phủ thủ tướng, ngày trước bởi vì Tô thiếu gia cắt cử, cho nên mới may mắn có thể cùng Đường tiểu thư quen biết hiểu nhau một ít thời gian. Tuy bây giờ thủ tướng không còn đương chức nhưng là chúng tôi vẫn vâng mệnh quốc gia như cũ, phụ trách bảo hộ thân nhân lão thủ tướng an toàn. Sinh mệnh Đường tiểu thư bây giờ đã được đảm bảo an toàn, chúng tôi phải trở về phủ thủ tướng, chấp hành nhiệm vụ mới. Đường Khả Hinh nghe lời này, mặc dù không muốn, nhưng vẫn là đau lòng cười, tỏ vẻ hiểu gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, mặc dù tôi rất luyến tiếc các người, tương lai có cơ hội chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Dù sao phủ thủ tướng cách nơi này không xa, chúng tôi rảnh liền tới đây thăm ngài. Song bào thai tức khắc cười nói, được, nhất định phải thường xuyên đến. Tôi cách mỗi một khoảng thời gian liền rất tưởng niệm các người. Đường Khả Hinh nói cho hết lời, lập tức xúc động vươn tay, nhẹ ôm lấy Tiểu Vi, như vậy mang theo một điểm đau lòng cùng áy náy nói. Tiểu Vi, cảm ơn cô từng vì tôi như vậy trả giá, cả đời tôi vô cùng cảm kích. Tiểu Vi nghe lời này, chỉ đành cảm động cười. Đúng rồi, các người một lần nữa đã vâng mệnh với lão thủ tướng, tối hôm nay không phải muốn tới khách sạn Á Châu sao? Nhã Tuệ đứng ở một bên, cũng rất cảm động nhìn, lại nghĩ đến cái gì, tức khắc hài lòng hỏi. Là, chúng tôi muốn tới khách sạn Á Châu, vừa vặn thủ tướng và Tô thiếu gia cùng tiểu thư đều ở nơi đó. Song bào thai cười rộ lên nói, vậy cùng đi thôi. Ngồi cùng một chiếc xe và cùng một cái bàn ăn cơm. Đường Khả Hinh tức khắc kéo cánh tay song bào thai, cười rộ lên nói. Ách, đêm nay chúng tôi cũng không dám cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Song bào thai nghe lời này, đều bị hù chết, bởi vì các cô đều rất sợ Trương ủy viên. Sợ cái gì, cùng nhau ăn cơm. Đường Khả Hinh hơi cường ngạnh kéo các cô cùng tiến lên xe, tất cả mọi người đều cao hứng bừng bừng lên xe. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi cũng thừa dịp thi ngữ không lưu ý, cũng muốn nhanh chui vào trong xe, đi khách sạn Á Châu ăn ngon. Thúy Trúc Hiên khách sạn Á Châu. Hội trường lưu ly xa hoa thật sâu rừng ở giữa bóng đêm trúc xanh, thực sự giống như rồng bay phủ phục lủi đi, nhất là muôn tím nghìn hồng, giống như đèn lồng cổ bảo thạch, cùng hội trường rộng huyến lệ ngạc nhiên, màu sắc ánh sáng chập chờn say lòng người, kéo dài rừng ở đường nhỏ Ngọc Sư Tử. Ánh đèn thuần hoàng kim làm nền, chính há mồm phun ra sàn thủy nguyên giống như vàng vô số sảnh VIP khách quý xa hoa. Bên trong tất cả đều ánh đèn xa hoa, những khách quý ấy đến từ các quốc gia thế giới, bao gồm quốc tịch Pháp, quốc tịch Anh, quốc tịch Mỹ, các cô đều nhao nhao tay cầm rượu ết. Mà ban đầu các khách quý cũng khí phái xa hoa sau gần như kinh ngạc đến líu lưỡi với phòng yến hội cung đình, mặc dù cũng truyền đến tiếng cười khoái trá vui sướng, nhưng vẫn là nồng đậm phóng xuất ra một cỗ thập phần long trọng mà thâm trầm ý vị. Bình thường tân khách không có được đi vào, cũng chỉ là mỉm cười đứng ở du long trường long, nhìn cửu khúc 13 cong hồi khuyết, mở ra sảnh cửa lớn khách quý, nghe thanh âm một số người bên trong cao đàm khoát luận, nhìn như đều thập phần chờ mong tiệc tối sau đó. Trong đó, mỗi sảnh khách quý, Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, còn có Lãnh Mặc Hàn trên tay mỗi người nắm bài poker tùy tiện một phen cũng có thể thắng, vẻ mặt đều có biểu tình cổ quái quái trừng mắt nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai nằm vừa bệnh nặng khỏi hẳn Lưu Chí Đức bên người, khuôn mặt bộc lộ tươi cười khoa trương như McDonald's. Anh đối nhạc phụ cha vợ đại nhân tương lai, rất kinh ngạc nói, trời ạ, hôm nay ngài chơi bài poker thực sự quá tốt. Cho nên nói ngài người tốt có thiên tướng, ngài kiếp trước nhất định là thần bài chuyển thế a. Lời này nói xong, Tô Lạc Hoành được một trận buồn nôn cúi đầu phun. Lãnh Mặc Hàn là người mặt lạnh như thế, nhìn Lâm Sở Nhai cái người không có tiền đồ kia, bắt mọi người bồi nhạc phụ đại nhân cậu ta chơi bài. Ai biết được một cây cũng không để cho bọn họ ra, một buổi tối ai cũng thua hơn 10 vạn, vấn đề không phải tiền, đáng tiếc là tay chơi bài tốt. Muốn thật hiếu thuận như vậy, đưa tiền là được, còn cần gì phải đánh bài poker. Lưu Chí Đức nhìn mọi người một cái, ông có chút run run vui vẻ giơ lên bài poker trên tay mình cho Lâm Sở Nhai xem, một cây, đôi 8, 19, 17, đôi 10, đôi 6. Khuôn mặt có chút già nua bộc lộ biểu tình quái dị, mở to mắt, có vẻ hàm hậu thành thật hỏi, này cũng gọi là tốt. Ách, đối, bài trên tay này thực sự quá tốt, không tin cậu nhìn một chút. Lâm Sở Nhai tức khắc cười ha ha. Tô Lạc Hoành nghe lời này, con ngươi của anh lập tức trừng lớn, nhìn bài poker trong tay 3 cây, 3 dây, 3 A, một đôi tiểu nhị, mẹ nó. Không biết kiếp này còn có thể hay không đêm nay có bài tốt như vậy. Nếu anh bỏ lỡ một phen này, anh ở trước mặt huynh đệ khả năng vĩnh viễn cũng không có cách nào ngẩng đầu lên được. Nghĩ tới đây, hai mắt của anh muốn một trận biểu tình tàn bạo dù bất cứ giá nào. Tào Anh Kiệt cảm thấy biểu tình này quá đúng, liền cố ý nghĩ lại, tính toán dùng một điệu ngữ giật mình để tỉnh giấc người trong mộng nói. Huynh đệ, trong vẻ mặt này của cậu, xem ra trên tay là cầm một bài tốt. Ra đi, bất chấp tất cả, chỉ cần cậu ra, lão tử che chở cho cậu. Gặp chuyện không may, tôi tự động hiến thân. Tô Lạc Hoành tâm tình lập tức một trận xúc động phẫn nộ quay mặt sang, nhìn thẳng về phía Tào Anh Kiệt hung hăng nói, con mẹ nó cậu hiến thân cái giám a. Lần trước tôi thắng lão bà cậu một phen được 3 vạn, cô ấy khóc một buổi tối, con mẹ nó cậu liền đánh tôi một buổi tối. Lão tử hiện tại tính rõ ràng. Chỉ cần nam nhân kết hôn, con mẹ nó đều không đáng tin, lão tử muốn dựa vào chính mình. Nói lời này liền không có ý nghĩa. Hôm nay không phải lão bà của tôi thôi. Tào Anh Kiệt trực tiếp nhịn cười nói. Cậu cảm thấy lão tử sẽ là người bán huynh đệ sao? Lão tử vĩnh viễn cũng sẽ không bán huynh đệ, cũng vĩnh viễn sẽ không ra bán nhạc phụ của huynh đệ. Tô Lạc Hoành nói cho hết lời, anh chỉ là làm bộ một phen muốn chết, dành trước Lưu Chí Đức một bước. Trong nháy mắt tàn bạo mà đem 23 cây bài poker nện ở trên bàn, Lưu Chí Đức bài còn chưa có buông, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Lạc Hoành nện một tay bài tốt ở trên bàn, ông lập tức mở to mắt, hàm hậu cười rộ lên nói, ô kìa, Tô Phó Tổng thật là một tay bài tốt a, tiền đêm nay, đều là của cậu. Tô Lạc Hoành lập tức mở to mắt, sợ đến sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, một lúc sau anh mới lập tức bộc lộ bộ dáng thật là vô tội. Nhìn về phía Lâm Sở Nhai muốn lắc lắc đầu. Lâm Sở Nhai lại một trận sinh khí nện xuống cây bài poker, nhất thời mở to mắt, vẻ mặt tàn bạo, môi bất động hàm răng đánh canh cách nói, mẹ nó, lão tử lỗ lực cả một buổi tối tất cả đều cho cậu phá, đem tiểu kỳ kỳ cho tôi lấy ra, tôi không phải cố ý. Tô Lạc Hoành xả xong những lời này, tiền cũng không muốn, cả người vội vàng giống như cậu như vậy bò ra. Lâm Sở Nhai lập tức tàn bạo đuổi theo, ngay lúc Tô Lạc Hoành muốn tìm địa phương chạy trốn, anh trong nháy mắt bổ nhào tới, thoáng cái nắm chắc đôi chân của người trước mặt, để cậu ta cũng nằm bò theo,